Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2329, chương 2334, thiên kiếm phái. Bất chợt tới đổi quy tắc, hơn nữa còn đổi lớn mật như thế. Dạng này thay đổi, thì tương đương với trước đó kế sách tất cả đều hết hiệu lực. Một chút tác dụng đều không có, càng thậm chí hơn. Dạng này đổi quy tắc, dẫn đến tất cả mọi người thực lực toàn bộ đều ra ánh sáng. Lại cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Vì vậy những môn phái kia trưởng lão cũng tại cân nhắc lợi và hại. Đại khái sau một phút, Thổ Linh Tông Lâm chết đứng lên, trên mặt lấy ý cười. Tiếng cười nói, ta đồng ý làm như vậy. Dạng này mới có thể để cho môn hạ đệ tử không kiêng nể gì cả giao lưu. Mới có thể đem môn hạ đệ tử tiềm lực khai quật ra. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Đã hai vị đều đáp ứng, vậy ta đại hạ vương triều há có thể già mồm. Hạ Hồn Sinh cười ha ha một tiếng, có chút bá khí nói ra. Lúc này còn lại người cũng tất cả đều là gật gật đầu. Biểu thị cũng không có ý nghĩa. Mặc dù là như thế, cái này cũng đến mức hoàn toàn dựa vào môn phái đệ tử thực lực. Nếu là không có thực lực, cũng nghĩ muốn ở chỗ này mặt thắng được. Cái kia tốt, Lôi Tông khẽ gật đầu, cười cười nói, cái kia không biết đến đón lấy từ chỗ nào vị thiên mới ra tay. Lôi Tông thoại âm rơi xuống, toàn bộ trang diện đều là tỉnh táo lại, tại chỗ người cũng tất cả đều là nhìn qua diễn võ thai. Lúc này thời điểm tại chỗ người đều là yên tĩnh chờ đợi lấy. Các ngươi nói, lần này người nào sẽ ra tay? Ha ha, cái này ai biết, ta cảm giác Thổ Linh Tông cơ hội ra tay so sánh lớn một số. Những năm gần đây, Thổ Linh Tông thế lực mở rộng thế nhưng là rất nhanh. Thì liền môn hạ thiên tài đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a. Ta cảm giác lần này Thổ Linh Tông hội rút cái đầu màu. Nếu là có thể rút cái đầu màu, cũng có thể cho môn hạ đệ tử mang đến một số cổ vũ. Đã không có người, như vậy ta thiên kiếm phái coi như cái này chim đầu đàn đi. Lôi Tông nhìn thấy không có người nói chuyện, lúc này cười cười nói, theo Lôi Tông thanh âm rơi xuống, tại cái này Lôi Tông cách đó không xa. Có một bóng người dẫn đầu nhảy lên quảng trường này, đạo thân ảnh này thân mang áo trắng, một trận gió mát phất phơ thổi, cái này quần áo cũng là theo gió mà động, bay phất phới, gã thiếu niên này, tên là Kim Hàng Huy, thực lực này, cũng là tại tụ linh cảnh ba trọng cảnh giới, một thân thực lực, cũng là tương đương lợi hại, Kim Hàng Huy đứng tại cái này diễn võ thai. Thần sắc cao ngạo, ánh mắt liếc qua phía dưới người, thản nhiên thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ta tên là Kim Hàng Huy, hôm nay trận đầu này, liền để ta tới bắt đầu đi. Không biết tại chỗ chư vị, có ai nguyện ý đi ra chỉ giáo một chút? Kim Hàng Huy lời nói vang vọng ra, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Kim Hàng Huy. Có ít người tự nhiên nhận biết Kim Hàng Huy, liền nói ngay, lại là Kim Hàng Huy, nghe đồn ra hỏa này một tay kiếm pháp, làm đến là xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới, Kim Hàng Huy vậy mà đi tới nơi này. Hắc hắc, lần này thiên kiếm phái tựa hồ cũng là tình thế bắt buộc a. Cũng không biết lần này thắng được, người, hội có ban thưởng gì? Nghe nói mỗi một năm thắng được người, đều có rất nhiều khen thưởng, như nếu có thể thu hoạch được, đủ để tăng lên tự thân thực lực. Đại môn phái không hổ là đại môn phái, quả nhiên là tài đại khí thô. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là đối Kim Hàng Huy kinh thán không thôi. Ha ha, đã không có người tiếp cận cái này náo nhiệt. Như vậy ta đại hạ vương triều thì tiếp cận cái này náo nhiệt. Sau một khắc, theo cái này trong đám người, có một bóng người đứng ra, Sau đó thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi tại đài diễn võ phía trên. Không ít người đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chờ tại chỗ người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này về sau, đều là nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Nói, lại là, Thân Thành. Chờ tại chỗ người nhìn thấy Thân Thành về sau, đều là kinh ngạc lên tiếng. Lúc này có người nói, nghe đồn Thân Thành thực lực cùng cái này Kim Hàng Huy thực lực không sai biệt nhiều. Hắc hắc, lần này các đại môn phái thật đúng là tốt đại thủ bút a. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là con chó qua nhìn trước mắt hai người kia. Thân Thành, xin chỉ giáo. Thân Thành thản nhiên nhìn lấy trước mắt Kim Hàng Huy, sắc mặt bình tĩnh. Kim Hàng Huy, xin chỉ giáo. Kim Hàng Huy ôm một cái quyền, bình tĩnh nói ra, uống. Trong cơ thể hai người linh khí bao phủ mà ra, tại chỗ người tất cả đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người kia. Uống, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai người cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Kim Hàng Huy tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, bước đầu tiên khen ra. Sau đó Kim Hàng Huy năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này mang theo cường đại sóng linh khí. Đột nhiên, Kim Hàng Huy quyền đầu lấp lóe một chút, tựa hồ có một đạo quang mang lóe lên tức trôi qua. Oanh, một quyền này hung hăng oanh ra. Cái kia Thân Thành mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút tiểu khu. Kim Hàng Huy tên hắn cũng đã được nghe nói, cũng biết Kim Hàng Huy chỗ đáng sợ. Bây giờ phát giác được một quyền này chỗ lợi hại, tự nhiên là càng thêm không dám khinh thường. Oanh, cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai quyền đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Bành, hai người ào ào là lui lại một bước, tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối thủ. Hai người này thật mạnh, tại cái này mới, Hỏa Lăng sắc mặt nặng nề, có chút chấn động nói, thật là rất mạnh, thì liền Trầm Vô Địch đều là hít sâu một hơi. Cho tới nay, hắn đối với thực lực mình có cường đại tự tin, thế nhưng là bị Hạ Minh đánh bại về sau, niềm tin của hắn cũng là một chút bị đả kích một chút. Bây giờ nhìn thấy bực này thiên chi con cưng, Trầm Vô Địch nội tâm cũng hơi hơi có chút thở dài. Cũng không biết hai người bọn họ ai sẽ thắng. Hỏa Lăng nhịn không được nói, hai cá nhân thực lực không sai biệt nhiều, ai mạnh người nào như, cái này còn thật không tốt lắm nói. Trầm Vô Địch khẽ lắc đầu. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch hơi chút trầm ngâm, đón đến, sau đó nhìn về phía Hạ Minh, nói, Hạ Minh, nếu là ngươi đối lên hai người kia lời nói, ngươi có thể đánh thắng được bọn họ a. Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào biến thái hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên Trầm Vô Địch cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Hạ Minh nếu như đối lên hai người kia lời nói, ai thắng tính toán lớn hơn một chút. Không biết, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hắn không biết hai người kia phải chăng có át chủ bài. Hạ Minh cũng không rõ lắm hai người này thực lực cụ thể thế nào. Mặc dù nói hắn hiện tại đem tất cả nguyên khí toàn bộ đều chuyển hóa làm linh khí, thậm chí càng là có thể cao hơn tụ linh cảnh tay. Thật muốn đánh lên hắn chỗ có át chủ bài đều xuất hiện, thì liền hắn cũng không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trầm Vô Địch thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không nói gì, mà chính là đem tất cả toàn bộ ánh mắt đều đặt ở phía trên chiến trường này. Theo thời gian chuyển rời, hai người chiến đấu cũng là chiến đấu đến gay cấn trình độ. Cái này trên mặt đất, càng là xuất hiện vô số kiếm ngân. Kiếm ngân dữ tợn, đem diễn võ thai càng là trực tiếp hủy diệt. Như thế sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.